thấy Hồ Thiết Hoa nắm số châm trong tay. Tiểu Phi cảnh giác ý nhắc, vật đó bén nhọn lắm đấy. Hãy cẩn thận, cách chương.